Chương 729, Thiên Tuế Kẹo. Chương 729, Thiên Tuế Kẹo 75-3 hò hò, 75-3 hò hò, chuyển cái quay von nở dê chính là 75-3 hì nạ kia hồn nhiên sáng sủa tiếng ca, vang dội có cửa hàng đất đá trang nghiêm thần xã. Ca tử cùng giai điệu đều là nguyên sang, tràn ngập ấu nhi độc hưu chính là cảm tính, cộng thêm ý nghĩa lời nói không rõ ca tử, còn có kia đặc biệt mờ nhạt giọng hát, để cho người ta trong đầu thả về S.U.S.T. tăng lên trên diện rộng. Cái này hoặc giả nên nói là thiên sinh tài hoa. Nhìn như vậy sáng sủa Hina, vô luận là trương tường đám người, vẫn là chu vi này đồng dạng là mang theo hài tử tới thần xã cha mẹ của nhóm, đều là thấy được tâm tình của mình cũng là vui mừng nhanh hơn không ít, trên mặt mang theo nụ cười. Bất quá, tuy là đi bây giờ ở trương tường cùng giải cả học tỷ giữa Hina, tâm tình tương đương rộng rãi, nhưng là trước kia cũng là trải qua vừa lộn chơi đùa. Lúc đầu mặc vào trang phục lộng lẫy hì nạ tuy là tương đương hài lòng, bất quá ăn mặc không thói quen kỳ mùa hệ nổ cùng gốc gỗ hưng phấn một trận sau, liền bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nửa đường liền khiến cho bắt đầu tính tình tới. Muốn cho đứa trẻ 3 tuổi thời gian dài làm không thói quen sự tình, kỳ thực hết ý khổ cực. Hơn nữa, bởi 75-3 là toàn quốc đứa trẻ 3 tuổi đều sẽ tới thăm viếng, vì vậy cũng sẽ có tương đối dài đợi thời gian. Đi ngang qua trương tường đám người nỗ lực nghĩ cách trấn an hì nạ cảm xúc, đưa nàng mang tới thần xã sau đó, hì nạ tâm tình cuối cùng mới chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, lợi hại nhất vẫn là giải cả học tỷ, cũng không biết nàng ở hì nạ bên thai nói gì đó, hì nạ liền yên tĩnh lại, không chỉ có tâm tình rõ ràng nhất khá hơn, ngay cả trên mặt cũng là mang theo mong đợi nụ cười, hai mắt giải ổ tinh tinh mà không biết nghĩ tới điều gì. Mà ở đi tới nửa đường sau đó, thì nạ rốt cục nhịn không được hỏi lên. Tiểu cứu cứu, cái này xong có thể bắt được thiên thiên kẹo sao? Hi nạ ngẩng đầu lên, dùng dạy ổ tinh tinh lớn mắt nhìn trương tường. Thiên thiên đó là cái gì? Trương tường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Bởi vì, trương tường cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại này kẹo. Ân cả tỷ tỷ nói à, nếu như hi nạ ngoan ngoãn tô ra 75-3, liền có thể ăn được thiên thiên kẹo. Hi nạ tay nhỏ bé đốt môi, ngẩng đầu lên hướng về trương tường nói rằng. Của nàng kia đôi lớn trong ánh mắt, lóe ra dạy ổ tinh tinh quan mang. 75-3 thiên thiên kẹo ngươi là nói thiên tuế kẹo sao? Trương tường chợt bừng tỉnh đại ngộ lên, hiểu hì nạ nói rốt cuộc là cái gì? Hay là thiên tuế kẹo, đó là chuyên vì ăn mừng 75-3 mà làm màu đỏ hoặc màu trắng đồng hình kẹo. Một loại ký thác hy vọng hài tử ăn có thể sống bắt cường tráng, trường xanh bất lão kẹo. Ừ chính là cái kia nghe nói có như thế lớn. Hơn nữa ăn thật ngon hì nạ trong mắt lóe ra càng thịnh vượng ánh sáng, tay nhỏ bé của nàng khoa tay múa chân ra một cái đại quyền đến, trên mặt lộ ra thèm ăn khuôn mặt tới. Mà nhìn khả ái như thế hì nạ, trương tưởng cũng không khỏi đúng buồn cười, sờ sờ hì nạ đầu nhỏ. Bất quá, có quan hệ thường thức tính gì đó, trương tưởng hay là muốn bang hì nạ đổi tới được. Hì nạ, vậy không gọi thiên thiên kẹo, đúng thiên tuế kẹo. Nói một lần nhìn trương tưởng hơi cúi người xuống. Hướng về phía còn đang mong đợi đợi lát nữa có thể ăn được ăn ngon kẹo hỉ nạ nói rằng. Hàng tháng kẹo hỉ nạ mặt trên lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Không phải, không phải, đúng ngàn, tuổi, kẹo trương tường gần từng chữ đóng hỉ nạ nói tên này. Dù sao, hỉ nạ mới vừa 3 tuổi kia mà, có chút nhỏ đứa bé lúc này còn khóc khóc giống gây đâu ân ngàn tuổi kẹo hỉ nạ nghẹo đầu nhìn trương tường, từng chữ từng câu theo trương tường đọc. Ừ, liền đúng như vậy niệm. Hì nạ giỏi quá a, trương tường khen ngợi hì nạ một câu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Nhưng là, tiểu cứu cứu thật là lạ cũng hì nạ nhíu tiểu mi đầu, lắc đầu nói. Làm sao quái ả nha, trương tường có chút ngạc nhiên mà hỏi. Hì nạ vẫn cảm thấy, là thiên thiên kẹo, hoặc là hàng tháng kẹo tương đối khá một điểm. Hì nạ tay nhỏ bé đốt miệng, ngẩng đầu theo trương tường nói rằng. Nhưng là, đây là truyền thống truyền xuống tên a, trương tường có chút hách nhưng. Hướng về Hy Nạ giải thích. Không phải, Hy Nạ phải gọi làm thiên thiên kéo. Hy Nạ kéo dài thanh âm, dùng sức lắc đầu theo sát trương tường nói rằng. Mà nhìn Hy Nạ kia khó được sử xuất tiểu tính tình bộ dạng, trương tường bọn người phải không cấm nở nụ cười, trang diện lập tức trở nên càng ra náo nhiệt. Chỉ còn lại có Hy Nạ còn không biết cái gì sự tình, ở hơi nghi hoặc một chút mà chớp lớn con mắt mà nhìn trương tường, còn có mím môi cười các tỉ tỉ. Mà ở lại đi sau một hồi, Hì nạ cũng là lôi la trương tường tay háo. Tiểu cứu cứu, hì nạ khát nước. Hì nạ ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Cái gì Ngô Nhẫn mại nữa một chút đi, chờ bỏ vào trên núi, ta sẽ mua nước trái cây đưa cho ngươi. Trương Tường nhìn kia leo đến một nửa cầu thang, nhìn hai bên một chút không có gì cửa hàng, mà trên người của mình vừa không có mang theo đồ uống, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu hướng về phía Hy Nạ nói rằng. Di thúc thúc keo kiệt Hy Nạ có chút ủy khuất nết lên cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu không để ý tới Trương Tường. Mà nhìn Hy Nạ cử động, Trương Tường không khỏi đúng cười khổ một tiếng. Mà may mắn, lúc này Giải Cả học tỷ lên tiếng. Ta có làm hỗn hợp nước trái cây qua đây. Giải Cả học tỷ từ treo trên vai bao bao bên trong xuất ra một cái siêu, mở nó ra tới. Hy Nạ, ngươi thích hỗn hợp nước trái cây sao? Giải Cả học tỷ ngồi xổm thân thể, ôn nhu hướng về phía Hy Nạ hỏi. Ân thích, côn đồ nước trái cây. Hy Nạ vui vẻ gật gật đầu. Chờ đã, chờ một chút, hiện tại uống sẽ nhớ đi tiểu một chút đã ở một bên xô ra, có chút khổ não cửa ra khuyên nhủ. Hy Nạ, ngươi không thành vấn đề chứ? Trương Tường cũng là quay đầu nhìn về phía ôm hỗn hợp nước trái cây siêu Hy Nạ phương hướng. Ừ, không thành vấn đề. Hy Nạ dùng thanh âm ngọt ngào, hướng về Trương Tường đám người nói. Sau đó, nàng liền ôm siêu, nhàn nhạt nếm thử một miếng bên trong hỗn hợp nước trái cây. Mà ở nếm thử một miếng sau đó, Hy Nạ liền lập tức ngẩng đầu lên. A hảo hảo uống A. Hy Nạ trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, nhìn về phía Giải Cả học tỷ phương hướng. Uống ngon là hơn uống một chút A. Nghe Hy Nạ tán dương, Giải Cả học tỷ mặt trên lộ ra vẻ mặt cao hứng tới. Lập tức, Hy Nạ liền ôm cái kia hỗn hợp nước trái cây siêu, ngon lành lạ uống, liên tục uống khoảng chừng có nửa chai tả hữu, mới ngừng lại được. Cứ như vậy, Trương Tường đám người tay nắm tay, dọc theo thăm viếng lộ tuyến đi tới. Trong mắt người chung quanh, có thể Trương Tường đám người chính là cùng đi trong đền thờ thay ở giữa cái kia khả ái tiểu cô nương, cùng nhau chúc mừng 75 tam tiết ngày người một nhà đi. Loại này cảm giác ấm áp, lây mắt nhìn thấy một màn này mọi người tờ S lúc đầu muốn viết quỷ xúc một chút, thế nhưng cảm thụ được kia ấm áp chừng mực, viết không đi xuống. A ta thực sự là quá thiện lương cuối cùng, cầu thạ, cầu toàn định, cầu thà, cầu vô tốt.